Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cửu Vĩ Hồ Yêu. Tung Luân không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Khi những người tu hành chính đạo bình thường nhắc tới Cửu Vĩ Hồ, tất nhiên sẽ không sinh ra ác cảm. Ít nhất chưa bao giờ có hồ yêu nào tu hành đến Cửu Vĩ Hồ làm ra những chuyện khác thường, thậm chí còn có rất nhiều tiên đạo, Phật đạo, thánh địa giao hảo với Cửu Vĩ Hồ. Ngọc Hồ Động Thiên. Tung Luân vô thức hỏi thêm một câu. Nói đến Cửu Vĩ Hồ, phản ứng đầu tiên của những tu sĩ chính đạo là có đạo hạnh cực cao như Tung Luân, chính là Ngọc Hồ Động Thiên. Thi Cửu nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Kế Duyên thở dài một hơi. Từ việc Đồ Tự Yên có được sợi lông hồ đặc thù, và lại Ngọc Hồ Động Thiên không chỉ có một con hồ ly xuất hiện trước mặt hắn, hắn cảm thấy Cửu Vĩ Hồ có thể có vấn đề. Nhưng nói thật hắn vẫn mang một chút tâm lý may mắn. Dù sao lúc luận đạo Phật Ấn Minh Vương, Lão Hòa Thượng có cảm tình rất tốt với Ngọc Hồ Động Thiên. Kế Duyên hiểu rõ tu hành và tâm cảnh của Phật Ấn Minh Vương, cho nên hắn cũng có khuynh hướng nghĩ tốt về Ngọc Hồ Động Thiên. Với những người có đạo hạnh như Phật Ấn Minh Vương, yêu vật và tu sĩ rất khó để lừa gạt lão. Nhưng Cửu Vĩ Hồ vốn nổi tiếng về huyền ảo, muốn lừa được Lão Hòa Thượng thì quả thực vẫn có khả năng này. Rốt cuộc Ngọc Hồ Động Thiên chỉ có một Cửu Vĩ Hồ thôi hả? Kế Duyên không lập tức hỏi Thi Cửu về vấn đề kia mà hỏi lại một câu như vậy. Thi Cửu không có trả lời, Tung Luân suy nghĩ một chút rồi nói. Ngọc Hồ Động Thiên là thánh địa của hồ tộc, theo Tung Mỗ được biết, hẳn là có hai con Cửu Vĩ Thiên Hồ. Về khả năng có con Cửu Vĩ Thiên Hồ thứ ba hay không, thì không rõ ràng lắm. Kế Duyên híp mắt nhìn Thi Cửu. Người nói chỉ có một vị Cửu Vĩ Thiên Hồ giao thiệp với bên đó đúng không? Hạ bẩm Kế tiên sinh, ta chỉ biết nhất định có một Cửu Vĩ Hồ giao thiệp với Thiên Khải Minh, nhưng không dám khẳng định. Kế Duyên mặt không chút biểu tình. Làn gió mát lướt nhẹ qua quần áo ba người dưới ánh trăng, không hề có tà khí mà còn mang tới cảm giác phiêu nhiên. Việc này tạm thời không đề cập tới. Nói chuyện của Thiên Khải Minh đi. Ngươi nói hết những gì biết và vì sao ngươi có thể biết được nhiều như vậy. Chọn một chỗ thích hợp đi. Con đường nhỏ này có dấu trục xe và dấu chân, khó tránh khỏi sau khi bình minh sẽ có người qua lại. Kế Duyên không muốn đứng tán gẫu ở chỗ này. Nói xong câu đó, Kế Duyên vung tay áo lên, dưới chân dâng lên mây mù, dẫn Tung Luân và Thi Cửu cùng chậm rãi bay lên không trung. Ngực của Thi Cửu đau đớn nhưng chỉ có thể cố nén, y cũng không dám phản kháng Kế Duyên. Đám mây màu trắng bạc mang theo mấy người trực tiếp tới núi Mộ Khâu ở gần đó. Trong núi sâu, hắn tùy ý chọn một ngọn núi, sau đó đáp xuống một đỉnh. Mặc dù Thi Cửu là tà đạo, Kế Duyên vẫn lấy ra bồ đoàn, ba người ngồi xuống rồi mới bắt đầu tiếp tục đề tài này. Bị Tung Luân bắt được, hơn nữa còn có Kế Duyên ở ngay trước mắt, Thi Cửu không dám nói dối. Y cũng không dám giấu giếm tất cả mọi chuyện, vì vậy tập trung kể lại một vài chuyện mà mình biết. Nói đến lúc trời sáng, Kế Duyên vẫn bình tĩnh, mà Tung Luân đã nhiều lần khó nén vẻ kinh hãi. Không ngờ cái gọi là Thiên Khải Minh lại có chí hướng to lớn đến như thế, muốn đảo loạn khí số trong thiên hạ, còn muốn phá vỡ cục diện chính đạo hiện giờ, mở ra cảnh tượng thiên hạ hỗn loạn, khuấy khí số có thể nhìn thấy trong thiên địa thành cục diện có lợi cho tà ma, thành đạo. Ở một mức độ nào đó, thiên đạo thực ra vẫn luôn biến hóa, chịu ảnh hưởng của thiên địa vạn vật. Nếu khí số trong thiên hạ thực sự đại loạn, trong thiên địa thường sẽ xảy ra tai ương, chúng sinh sẽ rơi vào hỗn loạn, phân tranh, thời gian dài quả thực có thể ảnh hưởng đến thiên đạo, giống như một ma giới hỗn loạn, ma đầu nhất định sẽ dễ dàng thành đạo hơn. Bọn chúng cho rằng mình có thể thành công ư? Thực nghĩ mình có năng lực như vậy? Tung Luân không ngừng cười lạnh, đừng nói tiên Phật linh quái các đạo chính tu đều không phải đồ trang trí. Dù cho cùng là thuộc về yêu tộc thì cũng có không ít loại chính đạo tu hành. Cho dù là cửa ải của tứ hải long tộc thì cũng không dễ vượt qua. Tất nhiên, không thể xem tất cả long tộc đều hướng thiện, cũng không phải tất cả long tộc đều thuộc sự quản lý của tứ hải chân long. Nhưng lấy tứ hải chân long cầm đầu, long tộc tự có quy củ. Đại đa số long tộc, thậm chí thủy tộc trong đó cũng đều tán thành. Long tộc ghét nhất thể loại làm loạn nhiễu quy củ. Nếu chọc đến bọn hắn thì mặc kệ là người, yêu, quỷ hay là ma. Tính đi tính lại, tuy rằng không thể khinh thường lưỡng hoang chi địa cùng với một vài nơi tà ma hoành hành, nhưng nếu nói lật đổ cục diện thiên hạ thì không có khả năng. Sư tôn, ngài đi cùng Kế tiên sinh. Vậy nếu đồ nhi bất hiếu đoán không sai thì Kế tiên sinh nhất định là vị cổ tiên thức tỉnh kia đúng không? Kế Duyên khẽ nhắm hai mắt không nói gì. Tung Luân vuốt râu không trả lời, mà Thi Cửu lại hiếm khi bật cười. Xem ra tìm Kế tiên sinh trước một bước quả nhiên không sai. Nhưng mà sư tôn, Vô Lượng Sơn nhất mạch có thể biết chuyện không thể nói kia. Làm sao chắc chắn được trong tà ma chi đạo, không ai biết chứ. Kế Duyên vẫn đang khép hở hai mắt thoáng cái mở ra. Tung Luân nghiêm túc nhìn về Thi Cửu, người sau cũng trầm giọng. Người có biết tồn tại yêu ma nào không? Thi Cửu lắc đầu. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng thời điểm hoài nghi này cũng không phải là không có đạo lý. Lúc đại loạn tới sẽ có đại cơ duyên, và lại ta rất hoài nghi rằng có một số yêu ma trong Thiên Khải Minh biết chuyện về thượng cổ dị yêu. À, Kế tiên sinh, ngài hẳn biết rõ về thượng cổ dị yêu, đúng không? Kế Duyên thản nhiên nhìn, đáp lại một tiếng ừ. Ngay cả mấy chuyện thần thú, thụy thú hay hung thú thì hắn cũng không muốn giải thích nhiều. Cũng là ta lắm mồm, tiên sinh sao có thể không biết chứ? Thi Cửu cười nói một câu, nhưng biểu tình của Kế Duyên vẫn cứ như trước, nhìn không ra hỉ nộ gì, chỉ có thể nói tiếp. Ta có một cổ hóa thân lợi hại vẫn luôn theo dõi Thiên Khải Minh, bởi vì ta gần như đã tu theo con đường cương thi, tất cả chính đạo trong thiên hạ không cho phép. Thậm chí ngay cả các dòng bàng môn tả đạo yêu ma thấy cũng chướng mắt hoặc là không dung nạp cương thi. Cho nên, một ít thi tu ở trong Thiên Khải Minh khá là tin tưởng ta. Ừ, càng tà dị thì càng được tín nhiệm. Nhưng mặc dù như vậy, ta cũng không giải thích được toàn bộ. Tự hồ mọi người đều như thế. Nói đến đây, Thi Cửu lại một lần nữa biểu lộ lòng trung thành với Tung Luân, với Kế Duyên. Sư tôn, ta biết ngài sẽ không tha thứ cho ta. Ta cũng biết sư tổ sẽ không tha thứ cho ta, nhưng việc ta tu thi đạo cũng không phải ý định ban đầu. Đây thực sự là lạc lối. Từ khi tiếp xúc với Thiên Khải Minh và nhạy bén phát hiện ra sự quỷ dị trong đó, ta đã trà trộn và âm thầm quan sát. Ngài xem, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Kế tiên sinh, ta còn mạo hiểm tiếp xúc với tiên sinh và trực tiếp báo tin tức của Thiên Khải Minh. Tất cả mọi chuyện đều không có vi phạm lời gian dạy của Vô Lượng Sơn mà. Thi Cửu nói chuyện vô cùng thành khẩn, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an. Y biết rất rõ tính tình của sư phụ và tính tình Kế Duyên thì y cũng hiểu được một chút. Hai người đều là cười, kiểu người nhìn thấy thì rất dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại luôn cho rằng tuyệt đối không lưu tình với tà ma. Sư phụ mình thì không nói, trước kia y đã từng chứng kiến nhiều lần. Mà với Kế Duyên, không đề cập đến điểm gì khác. Theo tu sĩ Tiên Hà Đảo chém một chạm, một kiếm xuất thế, yêu ma vong dưới lưỡi kiếm đó, khó có thể đếm được. Chẳng qua cả Kế Duyên và Tung Luân đều im lặng. Thi Cửu chỉ có thể nhịn xuống thôi thúc tiếp tục nói chuyện, yên lặng ngồi một bên, nhìn dáng vẻ của hai người, tựa hồ đều đang tính toán. Một lúc lâu sau, hai người dường như đều đã có kết quả. Tung Luân mở miệng phá vỡ sự trầm mặc. Kế tiên sinh, xem ra Thiên Khải Minh quả thực có tư cách làm mưa làm gió. Còn nhật chứng này, nếu nó đã nói những gì nên nói, ta nghĩ cứ để nó thần hình câu diệt đi. Thi Cửu nghe vậy thì bỗng thấy run rẩy, y cẩn thận nhìn Tung Luân và Kế Duyên. Cho dù trong lòng biết rõ bản thân chắc chắn vẫn còn tác dụng với Kế Duyên, nhưng y vẫn sợ hãi. Y không thể hiểu đến nơi đến chốn về Kế Duyên, và lại trong lòng đã nhận định đây có thể là tiên cổ duy nhất trên thế gian thức tỉnh. Suy nghĩ của tiên nhân cổ đại không thể lấy lẽ thường để phỏng đoán được. Vậy thì giết đi. Tung Luân và Thi Cửu đều sửng sốt. Sau đó trong mắt Thi Cửu hiện lên nỗi sợ hãi cùng cực, dường như muốn phản kháng hoặc chạy trốn theo bản năng. Y miễn cưỡng dựa vào ý chí cường đại khắc chế chính mình, vẫn một mực cung kính ngồi lại. Ta tự biết tội nghiệp khó có thể tha thứ, chết trước mặt sư tôn cũng coi như có ý nghĩa. Ôi... Tung Luân nhìn về phía Kế Duyên, muốn nhìn xem đối phương có phải đang nói giỡn hay không. Kết quả lại nhìn thấy Kế Duyên vươn một cánh tay màu trắng, đưa cánh tay chậm rãi điểm về phía trước trán của Thi Cửu. Kế tiên sinh! Tung Luân hình như còn muốn nói gì đó, nhưng trực tiếp bị thanh âm nhàn nhạt của Kế Duyên cắt ngang. Nếu đã nhận lấy cái chết, vậy thì không cần động đậy. Ngón tay vừa điểm tới, trên đó mơ hồ có tiếng sấm, còn có lôi quang mờ ảo hiện lên. Một cỗ cảm giác thiên uy mênh mông ở trên đỉnh núi này sinh ra ở đầu ngón tay nho nhỏ, làm cho Tung Luân cũng bị căng thẳng vì khí tức này. Mà Thi Cửu đối diện với ngón tay kia thì càng giống như bản thân phải đối kháng với thiên đạo lôi kiếp khủng khiếp, phảng phất như thiên địa không thể dung nạp được chính mình. Sắp chết rồi, chạy đi. Không, ta không thể chạy được. Trong lòng Thi Cửu điên cuồng la hét, giãy giụa kịch liệt. Một chỉ này mang áp lực thật kinh khủng, hơn xa một hồi lôi kiếp mà y từng gặp trong lúc tu hành. Khoảng cách ngắn ngủi chỉ với một cánh tay mà tựa như cả thiên địa. Thời gian ngắn ngủi lại dài dằng dặc và tàn khốc như vậy. Cuối cùng vào một giây sau, bàn tay của Kế Duyên nhẹ nhàng điểm lên trán Thi Cửu. Giờ khắc này, Thi Cửu bị dọa đến mức quanh thân đình trệ. Nguyên sinh tinh khí, nhao nhao hỗn loạn. Thi Cửu thấy da đầu hơi tê dại, thân thể không tự chủ được mà run lên một chút, sau đó là không có cảm giác gì. Kế tiên sinh. Tiên sinh, ngài. Thi Cửu và Tung Luân lần lượt phát ra nghi vấn, mà trên gương mặt của Kế Duyên lộ ra một nụ cười lãnh đạm. Thi Cửu, ngươi muốn làm gì thì cũng phải hiểu rõ. Kế mỗ không nói nhiều, chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngón tay này, Kế mỗ không phải đang đùa. Làm việc, có suy nghĩ một chút đi. Nói xong câu đó, Kế Duyên nhìn về phía Tung Luân rồi nói. Tung đạo hữu, rút pháp khí của ngươi về. Và để y đi. Cái này... Tung Luân do dự một chút, thấy Kế Duyên gật đầu, cuối cùng vẫy tay. Một đạo kim quang từ trong thân thể Thi Cửu bay ra, chui vào trong ống tay áo của Tung Luân và biến mất. Còn Thi Cửu thì chỉ cảm thấy nguyên thần đã sống lại. Nhưng giờ phút này, Thi Cửu không dám lỗ mãng chút nào, cũng không dám du thần bỏ chạy đến chỗ khác. Y quỳ gối trên bồ đoàn, hành lễ với Kế Duyên và Tung Luân. Tạ Kế tiên sinh không giết, tạ sư tôn không giết, tạ sư tôn xin đã tha. Vừa nói chuyện, Thi Cửu vừa kiểm tra thân thể và nguyên thần, nhưng căn bản không hề có cảm ứng được gì. Nhưng sự khủng khiếp của một ngón tay kia cơ hồ thiên uy chậm rãi từ trên trời giáng xuống sợ hãi cũng không phải là giả. Cuối cùng Kế Duyên và Tung Luân vẫn để Thi Cửu rời đi. Đối với Thi Cửu, dù trong lòng còn thấy sợ hãi nhưng y sống sót sau kiếp nạn thì niềm vui sướng vẫn lớn hơn một chút. Cho dù lúc đầu bị sư tôn Tung Luân hủy đi những sắp xếp bố trí trên núi mộ khâu, nhưng nghĩ theo hướng khác về tình huống tối nay, không phải y cũng đã có chỗ dựa rồi sao? Điều duy nhất khiến cho Thi Cửu bất an chính là một chỉ của Kế Duyên. Y biến một chỉ kia rất kinh khủng, nhưng nếu chỉ là sự khủng khiếp bày ra lúc nãy thì còn tốt hơn một chút. Bởi vì thiên uy mênh mông, cho nên dù chết thì ít nhất cái chết cũng rõ ràng. Nhưng thứ đáng sợ chính là trong thần hồn của y căn bản không cảm thụ được chút ảnh hưởng nào. Y không biết nếu ngày nào đó mình làm sai chuyện gì, vậy có phải vị cổ tiên Kế Duyên chỉ cần dùng ý niệm động thoáng một cái thì có thể lấy mạng nhỏ của mình hay không? Chỉ đang nghĩ lại, mục đích của Thi Cửu đã đạt được cũng không xung đột với sư tôn và Kế Duyên. Ít nhất, y chỉ có thể ép buộc mình suy nghĩ như vậy. Thi Cửu liên tục hành lễ, dập đầu nhiều lần rồi mới rời đi. Kế Duyên và Tung Luân vẫn ngồi trên đỉnh núi ở sâu trong mộ khâu hồi lâu. Đợi đến khi mặt trời mọc từ phía đường chân trời xa xôi, Tung Luân mới phá vỡ trầm mặc. Kế tiên sinh, ngài thực sự tin tưởng nguyệt chứng kia có thể làm nên chuyện sao? Nếu ta trói nó về trấn áp, sau đó rút tơ, bóc kén, chậm rãi luyện hóa nguyên thần, rồi cầu đi một vài viên linh vật đặc thù, sau đó cầu sư tôn xuất thủ, nó có lẽ vẫn còn cơ hội làm người một lần. Dù sẽ thống khổ một chút, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Kế Duyên nghe vậy nhịn không được mà lông mày nhảy dựng lên. Đây có thể xem là thống khổ một chút ư? Kế Mộ hắn đây nghe xong còn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Rút tơ bóc kén luyện hóa nguyên thần cơ mà. Đó tất nhiên là một trận chiến cực kỳ dai dẳng và cũng cực kỳ đáng sợ. trong đó sự đau đớn chắc chắn còn khoa trương hơn hình pháp tàn khốc của âm ti. Người làm sư phụ như ngươi thật đúng là khổ tâm. Kế Duyên cảm khái một câu, Thi Cửu đã rời đi. Lúc này, Tùng Luân cũng không còn giả bộ vô tư trước mặt Kế Duyên. Lão cười khổ một câu nói, dù sao cũng từng là thầy trò. Ta từng thích đứa nhỏ này, nên không thể nhìn nó bước lên con đường tuyệt lộ được. Ta tu hành nhiều năm như vậy nhưng vẫn có tâm tư nặng nề. Nếu không phải do ta lơ là dạy dỗ, nó làm sao có thể lưu lạc đến bước đường này? Tiên nhân cũng là người, những thứ này chỉ là chuyện thường tình của con người mà thôi. Hơn nữa Tung Đạo Hữu không cần quá mức tự trách, bởi vì mỗi người đều có chí hướng riêng. Là một người tu hành, Thi Cửu tự mình chìm trong sa đọa cũng không thể trách Tung Đạo Hữu được. Đúng rồi, tên Thi Cửu là gì? Kế Duyên bỗng nhiên phát hiện ra mình còn chưa biết tên thật của Thi Cửu, cũng không thể gọi là Thi Cửu mãi được. Nghe được câu hỏi của Kế Duyên, trong mắt Tung Luân tràn đầy hồi ức cảm khái nói. Nó vốn tên là Tung Tử Hiên, là cái tên do ta đặt. Chuyện cũ không nhắc tới cũng được, đồ đệ đã chết rồi, hay cứ gọi nó là Thi Cửu đi. Tiên sinh, ngài định xử lý chuyện bên Thiên Bảo Quốc như thế nào? Một số thành viên tương đối cao cấp trong Thiên Khải Minh sẽ không thường hành động một mình, mà sẽ có hai thậm chí là nhiều thành viên cùng nhau xuất hiện ở đâu đó. Vì cùng một mục tiêu hành động, hơn nữa rất nhiều người phụ trách các mục tiêu khác nhau, họ sẽ không có quyền biết quá nhiều về tình hình. Các thành viên bao gồm không giới hạn ở những người tu hành như yêu ma, quỷ quái, và có thể những người tu hành này bình thường khó có thể nhận ra nhau. Thậm chí cũng tồn tại cùng nhau hành động thống nhất và có kỷ luật như vậy. Chỉ riêng điểm này đã khiến Kế Duyên cảm thấy Thiên Khải Minh không thể khinh thường. Mà Thi Cửu ở Thiên Bảo Quốc đương nhiên không phải ngẫu nhiên. Trừ gã ra thì bên ngoài vẫn có đồng bạn. Chẳng qua, với tà vật như Cương Thi, dù bên trong đám yêu ma quỷ quái thì gã vẫn bị khinh bỉ. Thi Cửu dựa vào thực lực khiến cho người khác sẽ không quá coi thường, nhưng sẽ không thích thân cận quá nhiều. Xét thấy lúc trước bản thân rơi vào trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên Thi Cửu rất thức thời bán đứng luôn cả bản thân và đồng bạn. Mạng nhỏ cũng sắp mất, còn quản người khác sao? Cho nên sau khi biết ngoại trừ Thi Cửu vẫn còn mấy thành viên khác của Thiên Khải Minh tại Thiên Bảo Quốc, giờ phút này Tung Luân mới hỏi như vậy. Kế Duyên cân nhắc một chút trầm giọng nói, việc này ta sẽ xem rồi nói sau, Tung Đạo Hữu cũng không cần phải đi nói với ta nữa. Chuyện của ngươi ngươi cứ đi xử lý. Nếu như Thiên Khải Minh không thiếu người có năng lực, ngươi ở lại chỗ này nói không chừng có thể tiếp xúc Thi Cửu. Có lẽ sẽ bị người ta tính ra cái gì. Tung Luân khẽ gật đầu, chỉ riêng việc cửu vĩ hồ thì lão cũng đã cực kỳ kiêng kỵ rồi. Vậy tiên sinh ngài, Kế Duyên cười. Nếu không phải Kế Mỗ, mình cố ý, không ai có thể tính ra được ta. Ít nhất thế gian bây giờ là như thế. Lúc nói lời này, Kế Duyên rất tự tin. Hắn đã không còn là một kẻ thiếu hiểu biết lúc trước, càng ngày càng hiểu được nhiều chuyện bí ẩn. Đối với sự tồn tại của bản thân, hắn cũng đã có định nghĩa thích hợp hơn. Tung Luân cũng lộ ra tươi cười, đứng dậy bái lại một cái thật dài với Kế Duyên. Nếu Kế tiên sinh có gì phân phó thì chỉ cần truyền tin, vãn bối cáo từ trước. Kế Duyên vừa muốn đứng dậy đáp lễ Tung Luân vội vàng. Tiên sinh cứ ngồi là được, vãn bối cáo lui. Nói xong Tung Luân chậm rãi bay về sau, một cước lui ra ngoài núi, đạp gió mát bay về đằng sau. Sau đó lão xoay người ngự phong, bay tới phương xa. Khi Tùng Luân đã rời đi, Kế Duyên ngồi trên một ngọn núi, tay phải đặt lên một chân đang gặp lại. Ánh mắt hắn nhìn hai bộ đoàn trống rỗng. Trong tay áo xuất hiện một bầu rượu thiên đấu hổ được làm từ bạch ngọc. Hắn nghiêng người để cho bầu rượu hướng về phía miệng mình, rồi một lát sau có mùi rượu thơm ngát đổ ra. Uống vài ngụm, Kế Duyên đứng dậy, vừa muốn đi xuống chân núi. Thực ra Kế Duyên thỉnh thoảng cũng muốn say một trận. Chỉ tiếc, từ lúc tố chất thân thể còn khiếm khuyết thì hắn chưa từng thử uống say. Mà hôm nay uống say, ngoại trừ việc bản thân không chống lại cơn say, yêu cầu đối với chất lượng và số lượng rượu cũng cực kỳ hà khắc. Yêu ma của Thiên Khải Minh ở Thiên Bảo Quốc cũng làm ra không ít hành động. Nhìn qua thì thấy rất là phức tạp, thậm chí rất nhiều việc còn hơi vi phạm phong cách thẳng thắn của yêu ma, có chút quanh co, lòng vòng. Nhưng mục đích muốn đạt được kỳ thật chỉ có một, đó là lật đổ trật tự của nhân đạo Thiên Bảo Quốc. Từ một góc độ nào đó mà nói, nhân tộc là chúng sinh hữu tình có số lượng lớn nhất thế gian, được xưng là vạn vật chi linh. Trời sinh linh tính và trí tuệ làm cho vô số sinh linh hâm mộ. Ở một mức độ nào đó, tình thế của nhân đạo cũng đã làm suy yếu thần đạo rất nhiều. Hơn nữa nhân đạo đại loạn thì bản thân oán niệm và một ít tà khí có thể sẽ sinh ra rất nhiều chuyện không tốt. Thực ra kế duyên biết thiên bảo quốc đã được thành lập từ mấy trăm năm nay. Mặt ngoài phồn hoa như gấm, nhưng trong nước sớm đã tồn đọng một đống vấn đề. Thậm chí đêm qua kế duyên và Tung Luân cùng bấm đốt ngón tay quan sát, thì cả hai đều mơ hồ cảm thấy nếu không có thánh nhân xoay chuyển số mệnh thì vận số của thiên bảo quốc gần như sắp hết. Chẳng qua thời gian này cũng không dễ nói. Tình huống thối nát của Tổ Việt quốc tuy rằng gắng gượng từ rất lâu, nhưng sự tồn vong của cả một quốc gia vẫn là vấn đề rất phức tạp. Nó liên quan đến hoàn cảnh chính trị, xã hội khắp nơi, kéo dài hơi tàn hay bị lật đổ đều có khả năng xảy ra. Nhưng cũng có chuyện do nhân đạo tự mình làm ra, khó tránh khỏi một vài nơi còn sinh ra một ít yêu ma. Kế duyên có thể khoan dung cho những thứ phát triển tự nhiên này, giống như không phản đối người phải chịu trách nhiệm vì những chuyện sai lầm mình đã làm. Nhưng Thiên Khải Minh hiển nhiên không nằm trong danh sách này. Dù sao kế duyên cũng tự nhận mình sống ở Vân Châu, ít nhất là sinh hoạt ở phía Nam Vân Châu. Thiên Bảo Quốc có hơn phân nửa địa vận cũng miễn cưỡng ở phía Nam Vân Châu. Kế duyên cảm thấy rất có khả năng mình sẽ trùng hợp bắt gặp yêu ma của Thiên Khải Minh. Cho dù chỉ có Thi Cửu chạy thoát thì cũng không đến mức làm cho Thiên Khải Minh hoài nghi đến Thi Cửu. Nhìn kiểu gì cũng thấy Thi Cửu là một người lợi hại mới đúng. Cùng lắm thì thả một người nữa để gã làm bạn với Thi Cửu. Chẳng qua có một chuyện làm cho kế duyên khá cao hứng. Hồ Ly Tinh có oán cũ với lão Ngưu kia cũng đang ở Thiên Bảo Quốc. Giờ phút này mục đích trong lòng kế duyên rất đơn giản. Thứ nhất trùng hợp, bắt gặp một ít yêu tà, rồi phát hiện đám yêu tà này không đơn giản. Sau đó là một ít chuyện chính đạo tiên tu nên làm. Thứ hai, tất cả những loài khác đều có cơ hội sống sót. Nhưng con hồ ly kia phải chết. Mà trong một tòa thành lớn gần đây, có một nơi nhất định kế duyên phải xem. Đó là một hộ gia đình giàu có quan hệ với hồ ly ấy. Vừa uống rượu vừa cân nhắc, dưới chân kế duyên không ngừng di chuyển, tốc độ cũng không chậm. Hắn đi ra khỏi chỗ sâu trong núi mộ khâu, nhưng người đi qua ngọn núi có đầy những mộ phần. Ngoài ra dọc theo con đường mà hắn đi tới lúc trước, hiện giờ mặt trời sớm đã mọc lên cao, đã có người lục tục đến tế bái, cũng có một đội ngũ đưa tang khiêng quan tài tới. Đêm qua giao phong ngắn ngủi, dưới sự khống chế có chủ ý của Tung Luân, những nơi ngôi mộ trên mấy ngọn núi này hầu như không bị phá hủy gì. Sẽ không có ai đến tế bái phát hiện mộ tổ nhà mình bị lật lên. Đi đi, chơi chơi. Đáng tiếc không xài được. Kế duyên nhâm nga một vài lời ca từ kiếp trước cộng thêm bài hát sứt sẹo do hắn ngẫu hứng sáng tác ra. Thi thoảng, hắn uống thêm vài ngụm rượu. Tuy không còn nhớ rõ giai điệu ban đầu, nhưng giọng hát của hắn hùng hậu bình thản. Lại là tâm cảnh của tiên nhân, nên khi ngâm nga lại có phong thái tiêu sái và tiêu dao. Ven đường lớn hôm nay không có đoàn xe quyền quý như ngày hôm qua. Dù gặp người đi đường thì phần lớn bọn họ đều đang bận rộn chuyện của mình. Chỉ là kế duyên như vậy cũng khiến người ta nhìn nhiều hơn một hai lần. Mà kế duyên cũng chẳng để ý đến, hoàn toàn quên mình, chỉ tận hưởng nhã hứng hiếm có của rượu và lời ca. Núi mộ khâu phía sau càng ngày càng xa. Trong một đình nghỉ chân cũ nát ven đường đằng trước, một hán tử râu đen như cây kim, giống như Lý Quỳ hoặc Trương Phi trong phim truyền hình đời trước đang ngồi trong đó. Nghe được tiếng hát của kế duyên, gã không khỏi ghé mắt nhìn về vị tiên sinh mặc thanh sam đang càng ngày càng lại gần. Hai mắt kế duyên khép hờ, mặc dù không say, nhưng dáng vẻ đi đường có vẻ hơi lắc lư, có chút trẻ con. Ở đình nghỉ chân cách đó không xa, tầm mắt nam tử nhìn thấy một người như vậy cũng thấy thú vị. Nói đến cũng trùng hợp, lúc đi tới bên cạnh đình nghỉ chân, kế duyên dừng bước, dùng sức lắc bầu rượu bạch ngọc trong tay. Trong bầu thiên đấu hổ này đã không còn rượu. Thiên đấu hổ này năm đó là một mảnh hữu tâm của Ứng Phong, bên trong chứa không ít linh tửu được ủ rất ngon. Long Tiên Hương không nỡ tùy tiện uống nhiều. Qua nhiều năm như vậy, kế duyên vẫn uống một bình này, không nghĩ tới hôm nay lại uống cạn sạch. Ha ha ha ha! Uống rượu ngàn đi còn chưa say, mất hứng. mất hứng quá. Ánh mắt nam tử trong đình nghỉ chân sáng lên. Tiên sinh thực là khí phách, ta có rượu ngon thượng hạng nơi đây, nếu tiên sinh không ghét bỏ, chỉ cần cầm lấy uống là được. Kế Duyên nhìn nam tử phía trong đình nghỉ mát, mặc dù gã đang ngồi, nhưng tầm vắt có vẻ hơi mơ hồ. Tuy vậy bộ râu đặc biệt kia vừa nhìn đã thấy ngay, làm cho Kế Duyên không khỏi có chút hứng thú với người này. Còn đối phương vừa nói xong câu đó thì khom lưng, lấy một túi da đang treo ở dương gỗ bên cạnh xuống. Túi da kia lắc đưa hai cái trong tay hán tử, bên trong phát ra tiếng nước rất nhỏ, sau đó nam tử ném túi da về phía Kế Duyên. Tiên sinh, tiếp rượu! Thấy túi da bay tới, Kế Duyên vội vàng tiến lại gần hai bước rồi dùng hai tay chụp lấy. Tiếp đó cái túi đập vào dưới cổ Kế Duyên rồi bắn ngược trở lại, rơi vào trong tay hắn. Nhìn tình huống này, nếu Kế Duyên không đi hai bước thì chỉ cần đứng một chỗ là có thể đưa tay chụp lấy túi da. Tuy động tác của Kế Duyên cũng không được xem là đang bối rối, nhưng ít nhiều cũng làm cho hắn tử trong đình nghỉ chân hơi thất vọng. Gã cũng không thể hiện ra, chỉ vào chỗ bên cạnh rồi nói. Tiên sinh cũng không ngại vào đây nghỉ ngơi chút. Kế Duyên nhận lấy túi da, rút nút ở phía trên rồi khẽ ngửi. Một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, chỉ xét từ mùi vị thì đây hẳn là một loại rượu mạnh. Kế Duyên nâng túi da lên, rót một ngụm rượu vào miệng, thưởng thức hương vị rồi mới nuốt xuống. Đúng, rượu ngon. Nói xong Kế Duyên cầm cái túi đi vào đình nghỉ chân, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn lại cầm cái túi lên và uống ủng ục vài ngụm, sau đó trả lại túi cho nam tử trong đình. Gã nhận lấy túi ra, cũng uống một ngụm đánh giá Kế Duyên từ trên xuống dưới. Tửu lượng của tiên sinh thật tốt, có thể mặt không đổi sắc uống mấy ngụm như vậy. Cả mộ bắt đầu tin ngài có thể uống ngàn đi, không say rồi đó. Nam tử rất hào sảng, uống xong lại đưa rượu cho Kế Duyên. Hắn cũng không từ chối, nói cảm ơn một tiếng rồi uống thêm vài ngụm. Trong túi này của ta có 10 cân rượu mạnh, không phải tiên sinh có một bầu rượu trắng sao, cứ rót đầy là được. Tráng sĩ quả thực rất hào sảng, chẳng qua Kế Mỗ chỉ uống vài ngụm thôi, với lại chút rượu này cũng không đủ. Nam tử cười cười, còn tưởng rằng ý của Kế Duyên là một túi rượu này không đủ hắn uống. Gã không nói gì thêm, tầm mắt nhìn về phía một đội ngũ đang đưa tang lúc nãy đi ngang qua. Đám người vừa nhìn, vừa đốt giấy bên ngoài. Gã thấp giọng. Tiên sinh một mình trở về từ núi Mộ Khâu, vừa uống rượu vừa hát bài hát buồn. Là sáng nay ngày đi tế người thân phải không? Bài hát buồn á? Có chỗ nào buồn? Kế Duyên vừa rồi cảm thấy mình ngâm nga có lẽ không quá vui vẻ, nhưng cũng không đến mức bi thương chứ nhỉ? Kế Duyên bật cười, nhưng cũng không tiện nói gì, cho nên hắn cũng không trả lời. Hắn trầm mặc, nghiêng tầm mắt ở cái dương bên cạnh chân hán tử. Tuy rằng nhìn mơ hồ, nhưng đại khái thì cấu tạo giống mấy kiểu dương cõng trên lưng, khá giống mấy dương sách của các thư sinh. Có người mang theo hành lý, có người đeo loại dương này trên lưng để thuận tiện mang cống phẩm đi tế tự. Tráng sĩ mới tế lễ xong hả? Nghe Kế Duyên hỏi, nam tử thở dài một tiếng. Cả mỗ mấy năm không đi đâu, không ngờ bạn bè đã qua đời. Sau này nếu có dịp đến Liên Nguyệt Phủ Thành, sẽ không ai uống rượu cùng ta nữa. Đúng rồi, tại hạ Cam Thanh Nhạc, nhân dĩnh Thượng Vinh Phủ. Hiện giờ xem như là bốn biển là nhà. Ta thấy tiên sinh có khí độ bất phàm, có thể cho ta biết tên không? Nam tử vừa nói vừa ôm quyền hành đễ, Kế Duyên cầm túi rượu cũng hơi chắp tay trả lời. Kế Duyên, kế trong kế sách, duyên trong duyên phận, đa tạ rượu của tráng sĩ. Kế Duyên nói xong thì đứng dậy trả túi lại cho Cam Thanh Nhạc. Người sau nhận túi cũng đứng dậy đáp lễ đưa tiến. Thấy Kế Duyên đi ra khỏi đình nghỉ chân, gã bỗng nhiên cảm thấy trọng lượng trong tay không đúng. Lắc lư một chút mới phát hiện rượu trong túi đã vơi đi hơn phần nửa. Vừa rồi thấy Kế Duyên hình như cũng không uống nhiều lắm, vậy mà cả túi rượu thoáng cái đã ít như vậy. Rõ ràng, rượu không phải đổ ra ngoài. Thấy Kế Duyên đi ra ngoài mặt không đổi sắc, Cam Thanh Nhạc khẽ gật đầu. Tửu lượng thật tốt. Cam Thanh Nhạc suy nghĩ một chút lại treo túi rượu vào bên cạnh cái dương. Sau đó gã khom lưng, một tay xách dương đặt lên lưng rồi nhẹ nhàng đuổi theo Kế Duyên, lúc này đang cách đình nghỉ chân không xa. Kế tiên sinh, nếu tiên sinh không chê thì để Cam Mỗ đồng hành một đoạn đường nhé. Tuy loại rượu đại giáo này không quá nổi danh ở Liên Nguyệt Phủ, nhưng Cam Mỗ cảm thấy nó chẳng thua kém một vài loại rượu có tên tuổi khác. rượu ban đầu được ủ 10 năm trong hầm nung, nên tư vị thuần khiết nhất. Ta có thể dẫn tiên sinh đi mua. Kế Duyên không hề chán ghét người này và cũng cảm thấy khá hứng thú với rượu lúc nãy. Nếu đối phương đã nhắc đến nơi mua, tất nhiên hắn cũng vui vẻ đồng hành cùng người khác. Liên Nguyệt Phủ Thành cách núi Mộ Khâu không quá xa, đình nghỉ chân vừa rồi vốn dĩ cũng nằm giữa hai nơi này. Cho nên, dù Kế Duyên vẫn chưa thi triển thần thông diệu pháp gì thì hắn và Cam Thanh Nhạc cũng chỉ mất không đến một canh giờ đã đến được Liên Nguyệt Phủ Thành. Còn chưa vào thành, thanh âm nhộn nhịp truyền ra từ cửa thành phía xa đã vọt vào tai Kế Duyên. Khi hai người đi vào trong thành, tất cả thanh âm huyên náo của cả tòa thành đều tràn vào trong tai hắn. Kế Duyên có thể thông qua thanh âm mà nghe ra khí tức hừng hực của phố phường, phảng phất có thể nhìn thấy người bán hàng rong phương xa cùng muôn hình muôn vẻ. Cam Thanh Nhạc đi bên cạnh tuy không phải người Điên Nguyệt Phủ, nhưng sau một phen tán gẫu dọc đường, Kế Duyên biết người này rất quen thuộc với phủ thành. Hơn nửa canh giờ làm quen, cảm nhận ban đầu của Cam Thanh Nhạc về Kế Duyên càng thêm rõ ràng. Gã biết đây là một người có học thức và có khí độ bất phàm, làm cho người ta có cảm giác muốn thân cận. Khi một người như vậy muốn nhờ gã hỗ trợ dẫn đường, Cam Thanh Nhạc vui vẻ đồng ý. Kế tiên sinh, ngài muốn đi thẳng tới Huệ Phủ bái phỏng hay muốn uống rượu trước? Đi uống rượu trước. Bên cạnh Kế Mỗ chưa bao giờ thiếu rượu, vậy mà hiện tại không thấy nên không dễ chịu. Tiên sinh tính cách chân thật. Đi nào, Cam Mỗ mời khách. Có thể làm quen với Kế Duyên, sự đau thương vì bằng hữu qua đời của Cam Thanh Nhạc cũng phai nhạt đi rất nhiều. Nhân sinh trên đời, ngoại trừ rất nhiều thời khắc đắc ý, thì việc có thể kết giao với một người bạn vừa ý cũng là một niềm vui lớn. Nước Thiên Bảo là quốc gia theo chế độ châu phủ, Liên Nguyệt Phủ Thành là phủ thành đứng đầu, tất nhiên sẽ không quá nhỏ. Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc đi lại trong thành, xuyên qua đường phố, rời khỏi đại lộ phồn hoa, cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ tương đối vắng vẻ, sau đó tiến vào một con hẻm xưa cũ rộng rãi nhưng kín đáo. Xa xa nhìn lại, trong tầm mắt mơ hồ của Kế Duyên, cuối con hẻm nhỏ cũng chính là lối vào của một hẻm khác. Nơi đó có một căn nhà mặt tiền, bên ngoài treo một lá cờ tam giác thật lớn. Với tầm mắt của Kế Duyên, cho dù còn hơi xa nhưng vẫn có thể đoán được đó là một chữ giáo. Tiên sinh, chúng ta đến rồi. Cam Thanh Nhạc khẽ cười, bước chân cũng tăng tốc. Người còn chưa tới gần cửa hàng mà đã hô đến một tiếng. Lão Diêu, chuẩn bị cho ta phần rượu đại giáo thượng hạng đi nào. Phải là loại 10 năm ấy nha. À, Cam Đại Hiệp tới rồi hả? Đương nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ở bên kia, một lão già ló người ra từ trong ngõ nhỏ, đáp lại bằng thanh âm vang dội, nụ cười và giọng nói cũng nồng đậm như loại rượu đại giáo vậy. Kế Duyên đi theo Cam Thanh Nhạc đến trước cửa hàng. Ở đây có một cửa phụ, quay thì đối diện cửa hàng nhỏ bên ngoài. Bên này bày một ít ván gỗ đứng thẳng. Dĩ nhiên là buổi tối sẽ đóng cửa từ bên trong bằng những ván gỗ này. Trong cửa hàng không có tiểu nhị nào khác, chỉ có một lão già nhìn cực kỳ cao lớn tráng kiện. Chỉ mới đứng ở trước cửa hàng mà đã có mùi rượu nồng nặc xông vào mũi. Đây là Kế tiên sinh, ta đặc biệt mời ngài đến đây để chiếu cố cho việc làm ăn của lão. Nên lấy ra mấy thứ hàng nhái là không được đâu đấy. Ê, xem Cam Đại Hiệp ngài nói kìa, ta vẫn dùng tới chiêu bài của rượu đại giáo mà. Huống hồ, người tới là ngài dẫn đến. Lão già đứng trong quầy hành lễ với Cam Thanh Nhạc và Kế Duyên. Hai người cùng nhẹ nhàng đáp lễ. Khi cả ba còn đang cười với nhau, Kế Duyên bỗng nhìn ra ngoài hẻm nhỏ. Trên đường phố bên ngoài lúc này đang có một đội ngũ không tính là nhỏ đi ngang qua. Bên trong đoàn đội kia có xe ngựa, cũng có rất nhiều thị nữ tùy tùng, không thiếu hộ vệ cưỡi những con ngựa cao to. Và trong đó dĩ nhiên cũng có người quen của Kế Duyên. Cam Thanh Nhạc cũng nhìn ra bên ngoài rồi quay đầu lại thoáng nhìn qua Kế Duyên nói. Kế tiên sinh, uống rượu ở đây trước, Cam Mỗ đi một chút sẽ quay trở lại. Nhưng đội ngũ này có gì khác thường sao? Cam Thanh Nhạc quay đầu lại nhìn đội ngũ đã đi qua, rồi nhìn về phía Kế Duyên. Gã biết Kế Duyên là người thông minh, nên cũng không có ý định giấu giếm. Vừa rồi trong đội ngũ có một nữ quan cưỡi ngựa tên là Lục Thiên Ngôn, là một nữ tử vô cùng khó lường của nước Đình Lương. Nếu nàng ta xuất hiện cùng đội ngũ này, thiết chí có lẽ đội ngũ này cũng không đơn giản. Cam Mỗ đuổi theo, nhìn xem một chút, nếu có chuyện gì thú vị, lúc trở về sẽ chia sẻ với tiên sinh. Kế Duyên dĩ nhiên cũng nhìn thấy Lục Thiên Ngôn, hơn nữa hắn còn biết trưởng công chúa Sở Như Yên của nước Đình Dương cũng trong xe ngựa. Thậm chí Tuệ Đồng Hòa Thượng cũng ở trong đội ngũ kia, nhưng hắn không nói toạc ra, chỉ gật đầu với Cam Thành Nhạc. Cam Đại Hiệp cứ đi đi, ta ở đây mua rượu trước là được. Được, ta chỉ theo một lúc, rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong Cam Thanh Nhạc lập tức bước qua hẻm nhỏ, sau đó bước đi với dáng vẻ tự nhiên về phía đội ngũ vừa mới đi qua. Cũng là một người thích náo nhiệt. Kế Duyên cười, lẩm bẩm một câu, lão hán bên cạnh hiển nhiên cũng nghe được cười phụ họa. Cam Đại Hiệp từ trước tới giờ đều là như thế. Đúng rồi, tiên sinh muốn lấy bao nhiêu rượu? Có rượu, có cái đựng rượu chưa? Ta rót đầy túi của Cam Đại Hiệp rồi. Kế Duyên quay đầu nhìn lão hán trong quầy, vừa cười vừa lấy thiên đấu hổ bằng bạch ngọc ra từ trong tay áo. À vâng, lấy đầy một vò rượu lớn đi. Kế Duyên vốn định nói rót đầy, nhưng nhìn những vò rượu lớn nhỏ trong cửa hàng, cho dù có rót chung một chỗ thì cũng không thể đủ ngàn đấu được. Hơn nữa, người mùi thơm cũng biết trong đó có nhiều bình rượu không đủ năm. Kế Duyên cũng không phải là người kén rượu, nhưng dưới tình huống có thể lựa chọn, đương nhiên hắn sẽ mua rượu ngon. Được rồi, một vò đại giáo. Tiên sinh, ngài đúng là người biết hàng, một vò này thơm ngát khắp cả tầng lầu đấy. Ngài xem, một vò này phải có 4 cân, đều là loại hơn 10 năm. Không phải một vò này, mà là loại kia. Kế Duyên cắt ngang lời lão hán, tầm nhìn lướt qua cái bình nhỏ mà lão hán vừa đặt trên quầy. Hắn đưa tay chỉ về sau cửa hàng, bên kia có 2 vò rượu cao bằng bắp đùi người thường. Hả? Thất thần làm gì? Chẳng lẽ không bán sao? Bán chứ, tất nhiên là bán rồi. Cái vò rượu này hơi lớn. À, tiên sinh, nghỉ trọ ở đâu? Ta dùng xe ngựa đưa tới để giúp tiên sinh. Trước tiên lão cứ thử tính xem bao nhiêu tiền đã, ta sẽ tự mình mang rượu đi. Thấy Kế Duyên mỉm cười, lão hán sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, giọng nói càng khách khí hơn. À, cái vò lớn sau lưng đựng 60 cân rượu, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Ta không gạt ngài đâu, ta tính tiền tiên sinh 60 cân chán. Ngài đưa ta 1.200 văn, dụng bạc hay đồng đều được. 12 văn tiền một cân, với chất lượng của rượu này mà nói thì xem như rất công bằng. Một lát sau trên quầy vẫn còn đang bày bạc vụn vừa mới cân xong. Lão hán dững sờ thò đầu nhìn ra ngoài hẻm nhỏ. Vừa rồi lão chuyển vò rượu đến cạnh bên cửa, sau đó thì thấy Kế Duyên trả tiền rồi trực tiếp cầm vò rượu bằng một tay, cứ như vậy mà xách rượu rời khỏi hẻm nhỏ. Lão hán nghẹn họng nhìn một màn trước mắt, chỉ riêng vò rượu này cũng phải 100 cân, lão muốn xách lên cũng bó tay. Vậy mà vị tiên sinh nho nhã kia lại có khí lực lớn đến như vậy, không hổ là người mà Cam Đại Hiệp dẫn đến. Sau đó lão hán bỗng nhiên phản ứng lại cái gì, vội vàng thò đầu về con hẻm nhỏ hô lớn, nhưng giờ đã không nhìn thấy Kế Duyên. Tiên sinh, Cam Đại Hiệp nói ngài chờ ở đây mà. Thanh âm truyền ra, một lát sau có thanh âm của Kế Duyên bình tĩnh đáp lại. Yên tâm, Kế Mỗ sẽ tìm được y. Cầm bình rượu lớn đương nhiên sẽ không tiện đi lại, hơn nữa cũng khiến cho người đi đường vây xem. Dù sao thì Kế Duyên cũng không thể dùng xe thồ để kéo hàng. Dựa theo trang phục của hắn, trạng thái lúc này quả thực là khiến người ngoài chú ý. Nhưng nhờ thủ thuật che mắt tinh tế tỉ mỉ của bản thân, Kế Duyên đã bước ra khỏi con hẻm nhỏ đi đến đường lớn mà không có bao nhiêu người chú ý về hắn. Sau khi vỗ nhẹ một cái, bình rượu trong trạng thái niêm phong kín kẽ đã bị Kế Duyên chụp lại. Một tay của hắn cầm bình thiên đấu hồ, tay còn lại cầm vò rượu lớn, mà rượu bên trong tự động hóa thành một dòng xoáy nước nho nhỏ bắn lên trời, uốn khúc chảy vào miệng bình thiên đấu hồ đang mở rộng ra. Chỉ vẹn vẹn vài hơi thở toàn bộ bình rượu đã trống rỗng. Cái bình này... Lẩm bẩm một câu như vậy, Kế Duyên cũng không ném chiếc bình đi mà trực tiếp thu vào trong tay áo. Hắn nhớ mang máng lão hán kia nói rằng cái bình này nhiều ít gì cũng khoảng 50 văn tiền. Kể như quà tặng đính kèm, dù không để đổi thành tiền mặt, hắn cũng có thể trả lại cho lão bản kia. Đi dọc theo con đường này khoảng nửa khắc, Kế Duyên đã trông thấy Cam Thanh Nhạc vội vàng trở về từ đối diện. Dường như đối phương đang suy nghĩ điều gì đó. Thế nên trong lúc nhất thời cũng không chú ý đến Kế Duyên. Chờ đến lúc nhìn rõ, hai người đứng cách nhau khoảng 7-8 bước. Kế tiên sinh, sao ngài không đợi ta ở quán rượu? Ta mua xong rượu nên định ra ngoài thăm thú một chút. Đúng rồi, nếu gặp được Cam Đại Hiệp, có thể kể ta nghe vừa rồi có gì thú vị không? Nghe Kế Duyên hỏi vậy, Cam Thanh Nhạc bèn tiến tới gần vài bước đảo mắt xem xét chung quanh một vòng. Gã hạ giọng nói với Kế Duyên. Không giấu gì tiên sinh, chuyện này khá là trùng hợp đấy. Nữ tử trong đội ngũ mà ta vừa thấy cũng đi để một chuyến đến Huệ Phủ. Lúc nói chuyện ánh mắt của Cam Thanh Nhạc vẫn cẩn thận nhìn chăm chăm vào Kế Duyên, giống như muốn đoán ra chút gì đó từ hắn vậy. Không phải gã không tin tưởng Kế Duyên, mà sự trùng hợp kiểu này, đây là một lần phản xạ hiển nhiên của đám khách giang hồ. À vậy, vậy cũng đúng dịp. Nhưng nếu đó chỉ là một gia tộc nhỏ thì không thể nào tập trung được một đội ngũ có quy mô như thế kia. Mà Huệ Phủ chính là nơi thượng tầng quyền quý trong thành. Do đó, chuyện họ đến đó bái phỏng cũng bình thường. Cũng tốt, Kế Mỗ đang muốn đi bái phỏng, nói không chừng còn được thâm đầy đấy. Chúng ta đi thôi. Cam Thanh Nhạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng được, vậy ta dẫn tiên sinh đi Huệ Phủ. Tiên sinh đợi chút nhá, để ta lấy túi rượu của ta trước đã. Cam Thanh Nhạc tự nhận bản thân rất có mắt nhìn người. Từ ấn tượng đầu tiên đến khi gặp tiếp xúc được một thời gian ngắn, gã có thể âm thầm định hình một người xa lạ ở mức tương đối. Nhất là sau khi uống rượu cùng nhau, thời gian tiếp xúc với Kế Duyên không dài, nhưng người này chắc không phải hạng tiểu nhân nham hiểm. Vì vậy, việc cùng nhau đi tới Huệ Phủ có lẽ sẽ tạo ra chút niềm vui thú. Cho dù không có náo nhiệt thì cũng bớt nhàm chán hơn. Không cần, ta mang theo cho ngươi rồi. Kế Duyên lấy cái túi da kia đưa cho Cam Thanh Nhạc, mà gã cũng thoáng sửng sốt. Vừa rồi dường như gã không hề trông thấy Kế Duyên lấy túi rượu da này bằng cách nào. Xem ra là do bản thân sơ suất. Ở Phủ Thánh Liên Nguyệt, Huệ Phủ chẳng những nhà cao cửa lớn, mà Huệ Lão Gia còn là tri phủ của Liên Nguyệt Phủ. Huệ Lão Thái Gia từng là đại thần trong triều đình, chẳng qua sớm cáo lão hồi hương. Không những thế, vì Huệ Gia có con cái gả vào Hoàng Cung, thế nên bản thân bọn họ được xem là hoàng thân quốc thích, được ân sủng. Không tốn quá nhiều thời gian, hai người đã bước trên con đường mà Huệ Phủ tọa lạc. Một đường đi tới, tuy Kế Duyên cũng chưa hỏi han gì, Cam Thanh Nhạc cũng tự mất kiên nhẫn kể cho hắn nghe về nữ nhân mà bản thân từng gặp trước đó. Nàng ta cũng được tính là khá lợi hại, ở trên giang hồ chắc hẳn là một hảo thủ. Nhưng Kế Duyên chỉ khách khí đối đáp vài câu, không tỏ vẻ quá nhiệt tình. Trước cửa hệ Huệ Phủ, cổng tường vô cùng có khí phách, một chiếc đèn lồng mới tinh treo trên cao, xung quanh có khoảng 8 người hộ vệ đang trông cửa. Bên ngoài còn có hai con sư tử đá cao lớn. Tuy ở ngay mặt tiền của một con phố khá phồn hoa, nhưng lại chẳng có một quầy hàng nào nằm cạnh phủ trong một phạm vi tương đối xung quanh. Huệ Phủ này còn khí phái hơn phủ tể tướng anh nhỉ? Nhìn thấy cổng vào Huệ Phủ thế này, trước khí tướng và hạ nhân đang hòa hoãn lẫn nhau vào cả Huệ Phủ, Kế Duyên bỗng nhiên cảm thấy rằng nếu hắn cứ bái phỏng như vậy thì rất có thể là không thể được vào đại môn của Huệ Phủ. Nghe thấy Kế Duyên nói một câu như vậy, Cam Thanh Nhạc bên cạnh bèn cười khẽ nói. Kế tiên sinh nói quả thực không sai, ngay cả tể tướng ở Kinh Thành cũng phải nể mặt Huệ Phủ vài phần, do nhà ấy có một nàng Huệ Phi cơ mà. Cam Thanh Nhạc còn chưa nói xong, từ cổng phủ bên kia đã có người đứng ra quát lớn. Các người làm gì vậy? Vì sao đứng trước cửa hệ Huệ Phủ lâu như thế? Hả? Phiền thông báo một chút nói Cam Thanh Nhạc đại hiệp đặc biệt đến đây bái phỏng Huệ Lão Gia. Một câu nói xuông của Kế Duyên đã khiến cho Cam Thanh Nhạc bên cạnh ngây ngẩn cả người. Gã chỉ vừa quay sang Kế Duyên đáp lời ách một tiếng. Còn chưa kịp nói gì thì gã gia đình canh cổng đã mở lời một lần nữa. Nghĩa hào thiết quyền Cam Thanh Nhạc, đây là Cam đại hiệp đấy ư? Tám tên vệ sĩ giữ cổng chỉ liếc qua Kế Duyên một lần, sau đó ánh mắt đảo qua nhìn vào Cam Thanh Nhạc bên cạnh hắn. Điểm độc đáo của bộ râu kia rất rõ ràng, lúc trước bọn họ chỉ quan sát sơ qua theo bản năng. Nay nhìn kỹ lại, sau đó nhớ đến danh hào của gã, kế tiếp liên tưởng đến ngoại hình, quả đúng như vậy. Cam Thanh Nhạc giật giật khóe miệng thoáng nhìn qua Kế Duyên đang mỉm cười, sau đó cũng không hỏi rõ gì, thay vào đó là cung tay thành quyền với nhóm hộ vệ. Tại hạ chính là Cam Thanh Nhạc, mong thông báo giúp một tiếng. Cam đại hiệp vui lòng chờ một lát, ta vào thông báo ngay. Nói xong, một vệ sĩ canh cổng vội vàng tiến vào trong phủ. Dù Cam Thanh Nhạc này là giả, vậy cũng không tới lượt bọn họ phân biệt. Hơn nữa Huệ Phủ cũng không phải nơi để tùy tiện thổi phồng tên tuổi. Không phải muốn trà trộn vào là có thể vào. Kế tiên sinh, trong hồ lô của ngài bán thuốc gì vậy? Kế duyên ta đây không phải kẻ quyền quý, không phải danh sĩ nổi tiếng, thế nên chỉ có thể mượn danh tiếng của Cam Đại Hiệp mà thôi. Yên tâm, kế mỗ sẽ không hại ngươi, đương nhiên Cam Đại Hiệp cũng là như thế. Cam Thanh Nhạc hạ giọng hỏi, kế duyên cũng hạ giọng trả lời, cũng không phải hắn sợ bị điên đụy, chỉ cảm thấy hơi buồn cười mà thôi. Không lâu sau, vệ sĩ canh cổng vừa vào trong thông báo đã trở lại, đi cùng với gã là một nam tử trung niên mặc trang phục tựa như vai vế cao hơn. Vừa đi ra, đối phương nhìn chăm chăm Cam Thanh Nhạc, sau khi đánh giá trong thoáng chốc, gã đã có thể xác định thân phận của người tới. Quả nhiên là Cam Đại Hiệp. Cam Đại Hiệp, mời vào bên trong. Đúng rồi, vị tiên sinh bên cạnh này là... Kẻ hèn này họ Kế, đi cùng Cam Đại Hiệp. Ồ, thì ra Kế tiên sinh. Mời hai vị cùng vào. Kế duyên cùng Cam Thanh Nhạc đương nhiên sẽ không từ chối, cùng đi với kẻ vừa xuất hiện tiến vào huệ phủ. Trong phủ đệ này, đình đài lầu các đặc biệt trải rộng các nơi, nha hoàn hạ nhân đông đúc thành đàn, tất cả đều hiện ra vẻ giai tầng đầy quyền quý, xa hoa. Trong sảnh đường của huệ phủ, trưởng công chúa của nước Đình Lương Sở Như Yên đang ngồi cùng với nữ quan tùy tùng Lục Thiên Hôn tại đây. Ngoại trừ hai thị nữ khác bên cạnh, còn có một vị hòa thượng mặc áo cà sa an vị, chính là Tuệ Đồng. Dù tuổi tác đã không nhỏ, Sở Như Yên vẫn xinh đẹp lộng lẫy như vậy. Trên người chẳng những không mang dấu vết của năm tháng, ngược lại còn lộ ra vẻ quyến rũ. Nhưng không giống với bầu không khí thoải mái lúc trước, hiện tại không có người huệ phụ ở đây, sắc mặt của ba người có chút nghiêm túc. Tuệ Đồng đại sư, nơi này thực sự có yêu khí ư? Lục Thiên Ngôn hạ giọng hỏi, mà khóe mắt vẫn luôn đảo qua các nha hoàn của hệ phủ bên cạnh ngay trong sảnh đường này, đồng thời Tuệ Đồng cũng nhếch nhẹ môi. Rất nhạt, vô cùng nhạt. Ta đã tu hành dưới tàng cây bồ đề của đại đương tự bấy lâu nay, được đạo ẩn của Phật che chở, thế nên sẽ không thể cảm giác sai lầm được. Hơn nữa, tựa như không chỉ có một luồng yêu khí, có loại nhỏ bé đến mức không thể nghe thấy, có kẻ như gần như xa, có lẽ không phải là thường xuyên xuất hiện. Do đó, bọn này có lẽ cực kỳ am hiểu ẩn nấp, hoặc có thể bao gồm cả hai lý do trên. Thực sự là rất khó để dò ra. Đại sư có thể bảo vệ trưởng công chúa an toàn hay không? Hiện tại, Đại Minh Vương Phật, bần tăng nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ trưởng công chúa điện hạ bình an. Sở Như Yên cười một cách đầy mê hoặc với Tuệ Đồng. Nàng là công chúa lớn tuổi, lại chưa từng gả chồng. Tuy bị không ít người đén chê cười sau lưng, nhưng cũng không thèm để ý. Tuy nhiên Tuệ Đồng lại không có phản ứng gì với nụ cười này. Vậy có nên nói cho Huệ lão gia biết chuyện hay không? Câu nói này là do Lục Thiên Ngôn đang hỏi ý trưởng công chúa, mà trưởng công chúa chỉ khẽ lắc đầu. Từ từ rồi tính sau, việc khẩn cấp lúc này là dẫn Tuệ Đồng đại sư vào kinh, nước Thiên Bảo, yết kiến hoàng đế. Dù sao đi nữa, Huệ lão gia cũng sắp trở về rồi. Đang nói đến đây, Hòa thượng Tuệ Đồng bỗng nhiên nghiêm mặt nháy mắt với hai người. Hai nữ nhân này cũng lập tức phản ứng khôi phục bình tĩnh để rồi bắt đầu trò chuyện, nói cười với nhau. À, đây chính là trưởng công chúa điện hạ của nước Đình Lương đây mà. Quả nhiên phong thái diễm lệ. Ngay cả ta là nữ nhân, nhưng khi nhìn thấy cũng bị rung động nha. Một nữ tử với dáng người xinh đẹp và gương mặt cũng cực kỳ quyến rũ đang đi cùng với một vài hạ nhân bước vào khách đường, hướng về phía nhóm ba người. Tầm mắt của nàng ta dừng lại tại Sở Như Yên một lát, sau khi đảo qua Lục Thiên Ngôn thì nhìn chăm chú về phía Tuệ Đồng. Đây chính là Tuệ Đồng đại sư cao thăng của đại đương tự phải không? Ngay cả ở nước Thiên Bảo, thiếp thân cũng ngưỡng mộ từ lâu. À, quên mất lễ tiết, thiếp thân là Liễu Sinh Yên, tên cũng có một chữ Yên. Bái kiến trưởng công chúa điện hạ, bái kiến Tuệ Đồng đại sư. Tiếp đó nữ tử kia cười dịu dàng, hành lễ kiểu vạn phúc. Sở Như Yên là trưởng công chúa cao quý của nước Đình Đương, căn bản không cần đáp lễ. Tuệ Đồng đứng lên chắp tay, niệm một câu Phật hiệu. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, bần tăng hoàn đế. Ha ha, Tuệ Đồng đại sư thực sự là tuấn tú, trách sao trưởng công chúa luôn ái mộ ngươi. Nữ tử tiên tới đưa gương mặt cười của nàng đến gần hòa thượng Tuệ Đồng, thậm chí còn được đưa tay sờ lên khuôn mặt của y. Tuy nhiên Tuệ Đồng đuôi về sau một bước kịp thời tránh khỏi. Đồng thời từ sâu trong đôi Phật nhãn của y chợt có Phật quang hiện lên. Tuy rất nhạt, nhưng trên người nữ tử trước mắt này lại tràn nhập yêu khí. Chỉ là yêu khí này dường như không hề tản ra bên ngoài thân thể. Nếu không tu được bồ đề minh kính, về căn bản tuệ đồng không thể chiếu ra được bí mật này. Quả thực là yêu quái, chẳng rõ chân thân của nó là gì. Liễu phu nhân, xin tự trọng. Không thể chịu được cảnh con mụ lẳng lơ này tiến đến gần tuệ đồng, Sở Như Yên lạnh lùng lên tiếng, mà Lục Thiên Ngôn bên cạnh cũng nhích về trước, xảo diệu ngăn cách Liễu Như Yên và trưởng công chúa ra làm hai bên. Lúc này từ vị trí cửa tiền viện của Huệ Phủ, Kế Duyên đang đi cùng với Cam Thanh Nhạc bước theo quản sự Huệ ra tiến vào trong. Đương nhiên bọn họ sẽ không đến khách đường vì có trưởng công chúa và tuệ đồng đang ngồi tại đó. Tuy nhiên, hai người cũng không bị khinh rẻ. Chẳng qua lúc này Kế Duyên chợt dừng chân quét mắt về phía Huệ Phủ. Kế tiên sinh làm sao vậy? Đã thành một ổ hồ đi rồi sao? Ta đã đánh giá các ngươi cao quá rồi. Cam Đại Hiệp, ngươi tin trên đời này có yêu quái không? Kế Duyên vốn định trà trộn vào phủ từ từ tìm hiểu dần. Nhưng giờ phút này tạm thời hắn thấy không còn cần thiết nữa. Hả? Ở bên cạnh Cam Thanh Nhạc còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên phát hiện thân hình Kế Duyên trở nên mơ hồ đi. Hắn tựa như mang theo một vầng khói lửa mà đi thẳng về một hướng tuệ phủ. Trong khi động tác của bản thân gã cực kỳ thong thả, từng động tác giơ tay nhấc chân đều vô cùng chậm chạp. Chờ đến khi thân thể của Cam Thanh Nhạc tỉnh táo lại, Kế Duyên mới vừa trước mắt giờ đã không thấy đâu. Cam Đại Hiệp, mời sang bên này. Tên quản sự kia vẫn cười ha ha như cũ, tựa như không hề nhận ra Kế Duyên đã rời khỏi đây. Thậm chí tên đó còn tạo ra một cảm giác với Cam Thanh Nhạc rằng dường như gã chưa hề nhớ ra là có một người tên Kế Duyên vừa tới nơi đây. Trời, Kế tiên sinh này thực sự là khó lường. Trong lúc Cam Thanh Nhạc đang rung động, tại một khách đường khác bên trong Huệ Phủ, sâu trong ánh mắt của Liễu Sinh Yên chợt sinh ra một vầng sáng lạnh. Nhưng bên ngoài vẫn khách khí như cũ, à khéo léo ưỡn cả thân thể lên, cười dịu dàng rồi lướt ngang sang người Lục Thiên Ngôn. Thiếp thân đây chính là đến gặp cao tăng, chuẩn bị tiến cung, đồng thời còn muốn chiêm ngưỡng phong thái của trưởng công chúa một chút. Lão gia cũng sắp về đến rồi. Ta. À còn chưa nói dứt câu chợt có một thanh âm bình thản cắt ngang. Con hồ ly kia ở đâu? Đang ở trong hoàng cung hả? Liễu Sinh Yên đột ngột xoay người về phía sau rồi trông thấy Kế Duyên trong bộ áo xanh rộng tay đang đứng nơi đó bình tĩnh nhìn à. Kẻ hèn Kế Duyên, ắt hẳn là ngươi cũng từng nghe qua về danh hào của ta. Ừ, nếu dám động đậy thì thần hình cầu diệt. Câu nói cùng với giọng điệu bình tĩnh vang lên từ miệng Kế Duyên đã có uy năng đáng sợ của ngôn xuất pháp tùy. Đồng tử Liễu Sinh Yên co rút thật mạnh, sau khi chân chính thấy rõ Kế Duyên, cả người ả như bị rơi vào hầm băng, hoảng sợ đến mức tứ chi nặng nề như đeo chì. Đừng nói đến việc động đậy, ngay cả thở mạnh, thì ả cũng không dám. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 152 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.